Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 520, 520, 300 triệu tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu là như vậy, thì chỉ có thể nói rằng kỹ năng diễn xuất của người này quá cao. Bất kể biểu cảm, ánh mắt, cử chỉ không vội vàng hấp tấp, đều không thể tìm ra manh mối nào. Tôi hy vọng lát nữa anh vẫn có thể bình tĩnh như bây giờ. Đào Thiên Khánh trầm giọng nói. Trước đây khi đấu với bất kỳ ai, hắn đều là kẻ chiếm thế thượng phong. Nhưng hôm nay liên tiếp bị đánh bại trước mặt người đàn ông này. Trong lòng không khỏi có chút tức tối. Tôi cũng hy vọng lát nữa anh vẫn có thể tự tin như bây giờ. Diệp Vĩnh Khang cười cợt nhả, thản nhiên đáp lại một câu. Tôi trước giờ vẫn luôn tự tin. Đào Thiên Khánh vênh mặt. Đi đi, đúng lúc này, điện thoại di động của Diệp Vĩnh Khang đột nhiên có hai tin nhắn. Sau khi ấn mở ra xem liền đưa màn hình điện thoại di động đến trước mặt Đào Thiên Khánh. Sau khi Đào Thiên Khánh nhìn thấy nội dung trên màn hình, sắc mặt hắn tái đi. Điều này là không thể. Đào Thiên Khánh run rẩy kêu lên. Có hai bức ảnh trên màn hình. Nói chính xác ra phải là hai bức ảnh chụp xác chết mới đúng. Tên gấu bự sở hữu lực tấn công cực khủng và sức khỏe siêu đỉnh. Chết trợn ngược mắt, trông phát khiếp. Cái chết của cô gái Lolita tương đối nhẹ nhàng. Nhưng khi cô ta chết không có mảnh vải che thân, rõ ràng là cô ta đã phải trải qua một trải nghiệm khó tả trước khi chết. Đào Thiên Khánh hiểu quá rõ thực lực của hai người này. Đây là hai kẻ hắn đã đổ rất nhiều tiền để thuê về từ một tổ chức sát thủ nào đó. Trong những năm qua, bao nhiêu chuyện mờ ám mà Đào Thiên Khánh làm đều do hai người này đảm nhiệm. Chưa bao giờ thất bại. Tôi đã nói rồi. Cho dù là anh hay là hai người bạn của anh đều không xứng làm bạn với vợ và con gái tôi đâu. Diệp Vĩnh Khang cười khẩy. Nhận lại điện thoại. 300 triệu tệ. Đào Thiên Khánh cố hết sức giữ bình tĩnh. Nhìn Diệp Vĩnh Khang nói. Trong vòng 5 phút nữa sẽ nhận được 300 triệu tệ. Tất cả tài nguyên của tôi ở tỉnh lỵ đều có thể giao cho anh. Chúng ta cùng nhau hợp tác. Tôi sẽ cung cấp tài nguyên và tiền bạc. Chỉ cần anh thể hiện bản lĩnh. Từ nay về sau, đẳng cấp hàng đầu của tỉnh lỵ nhất định có chỗ của chúng ta. Chấm. Đào Thiên Khánh quả là một người khôn ngoan. Nói thẳng vào chủ đề. Không hề rông dài. Sau khi mất con gấu bự và cô gái Lolita, hắn ngay lập tức đưa ra lựa chọn tốt nhất cho mình. Cách chương.